Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, đầy đủ nhân viên. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, Renault định đem tư chất để thăng dược tề cho Pixo dùng. Đầu tiên, Ampharos không cần thiết. Tiếp theo, Pixo là của hắn con thứ hai Pokemon. Về tình về lý đều nên trước tiên tiếp Pixo dùng. Về sau tái được chất thuốc mà nói, liền đến ướp gió rồi. Sau đó đến Nidoking. Sau đó Renault đem tư chất để thăng dược tề chú bắn vào Pixo trong cơ thể. Renault cho Pixo tiêm vào xong, lẳng lặng nhìn đến biến hóa của nó. Chỉ thấy Pixo vốn là nghi hoặc, sau đó thật giống như mấy ngày ấy không ngủ, tựa như ngã trên mặt đất, chìm vào giấc ngủ. Đinh, Pixo đề thăng bên trong, dự trù hao tốn 8 giờ, LV 40, ngạch, còn cần thời gian. Sau đó, Renault lặng lẽ thu hồi Pixo. Hệ thống, rút thưởng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần x3. Bắt đầu rút thưởng, bàn quay lớn chuyển động, A chuyển động, đinh. Chúc mừng túc chủ thu được King Rock x1, Metal Code x1, hai lần tỷ lệ rơi đồ x1. Renault không nói, đây tính là gì? Đặc thù tiến hóa đạo cụ đại phóng đưa. May mà còn có một tỷ lệ rơi đồ lót đáy. Quên đi, Renault cũng sẽ không xoắn suýt. Cởi ra y phục, phù phù, một tiếng nhảy tiến vào trong hồ. Trước hành động ra toàn thân mồ hôi, vẫn là tắm tương đối thoải mái. Một lát sau, Renault bơi về bên bờ, tại nước cạn khu đứng lên, lộ ra toàn thân cường tráng mà không mất mỹ cảm cơ thể. Kia hoàn mỹ cơ bụng chọc người ghen tị. Renault phất giác, trải qua hai lần cường hóa, thân thể của hắn càng ngày càng không phải người rồi. Vừa mới hắn chính là ở trong hồ nín thở rồi 15 phút. Cũng cao hơn, đều vượt qua 1m8 rồi. Renault hướng về trên bờ đi tới. Đột nhiên, hắn cảm giác nhạy cảm đến có thứ theo dõi hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bờ trên thân cây, một đạo thân ảnh màu xám cho lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như là bị kinh sợ tựa như. Đó là, Renault khóe miệng co giật đến. Hắn liền nói cái này tiểu hạt rẻ chuột tại sao không thấy. Cảm tình tên này một mực núp trong bóng tối. Đối với hắn tiến hành theo đuôi. Hiện tại còn nhìn trộm hắn tắm. Bộ dáng như vậy làm sao giống như vậy si hắn. Renault trở lại trên bờ. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Có chút bất đắc dĩ. Tiểu gia ta bị rình coi. Sau đó, Renault cảm thụ một hồi. Minchino chắc còn ở phụ cận. Hắn suy nghĩ một chút, hảo như nghĩ đến rồi một cái chủ ý tốt. Chỉ thấy Renault từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái cây quả, sau đó làm bộ không cẩn thận không có cầm chắc bộ dáng. Cây quả rơi trên mặt đất, dính lên rồi một lớp bụi. Sau đó hắn nhặt lên cây quả, một bộ không thèm để ý tại bộ dáng, chuẩn bị mở miệng liền ăn. Tự vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xám cho từ phía sau hắn trên cây chạy trốn hạ xuống. Nhanh chóng nhảy qua vai hắn. Từ trong tay hắn đoạt lấy cây quả, rơi vào trước người hắn. Chỉ thấy Minchino đem cây quả ôm vào trong ngực. Một bộ nghiêm túc bộ dáng, dùng cái đuôi qua lại mà quét dọn. Xin chào a, Minchino, Renault cười hi hi chào hỏi. Một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Chính đang quét dọn cây quả, Minchino toàn thân cứng đờ. Cơ giới quay đầu nhìn đến Renault. Trên mặt lộ ra lúng túng biểu tình. Sau đó, lại nhanh chóng quay đầu. Xoạt xoạt xoạt. Cái đuôi ra tốc quét dọn. Chính đang quét dọn cây quả, Minchino toàn thân cứng đờ. Cơ giới quay đầu nhìn đến Renault. Trên mặt lộ ra lúng túng biểu tình. Sau đó, lại nhanh chóng quay đầu, xoạt xoạt xoạt, cái đuôi ra tốc quét dọn, Lami, được rồi, sạch sẽ, Minchino đem cây quả đưa cho Renault. Lần nữa cảm ơn ngươi. Renault nhận lấy cây quả, dùng một cái tay khác tại Minchino đỉnh đầu sờ một cái. Ừ, lông xù, lúc rảnh rỗi tốt. Đúng rồi, đây là đưa cho ngươi quà cảm ơn. Renault móc ra ẩn dấu Shiny Stone đưa cho nó. Renault tính toán đem Shiny Stone đưa cho Minchino. Trước hành động nó giúp việc khó của hắn, hắn cảm thấy Minchino tiến hóa sau đó mới có thể sinh hoạt được càng tốt hơn. Minchino nghi ngờ nhận lấy Shiny Stone, đánh thẳng tính xem đây là cái gì. Liền thấy một hồi tia sáng chói mắt từ trên người nó sáng lên. Một lát sau, quang mang tản đi, một cái xinh đẹp đáng yêu Shinchino, Chiyami, Chirakino xuất hiện ở Renault trước mắt. Ừ, hình thể cùng bình thường Shinchino không có gì khác biệt, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn so với bình thường Shinchino càng xinh đẹp. Shinchino lúc này vẻ mặt mộng bức, đang quan sát thân thể của mình, khắp nơi sờ một cái, sau đó vẻ mặt cao hứng hướng về Renault đạo cái tả. Liền thấy nó lanh lợi chạy đến Renault ba lô bên cạnh, đem nửa người đều duỗi vào, tìm tìm kiếm kiếm, sau đó liền thấy nó móc ra Renault mới mua đích khỏa kia Luxury Bo. Tay nhỏ hướng về phía cầu trước cảm ứng máy vỗ một cái. Liền tiến vào, đi tới, rồi, lúc này đến phiên Renault vẻ mặt mộng bức, gặp qua huấn luyện ra chủ động thu phục Pokemon, nhưng mà hắn chưa từng thấy qua như vậy chủ động bị thu phục. Đây là cùng định hắn. Hắn cũng giống Ash chướng một dạng có Pokemon chủ động đi theo. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục. Tưởng thưởng Luxury Bo X1. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 1 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ Mega Keystone X1. Rút thưởng số lần X6. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Rút thưởng hệ thống bắt đầu đổi mới phần thưởng. Dự trù hao tốn 6 giờ. Một khỏa trong suốt cục đá xuất hiện ở Renault trong tay. Trong đá còn có một cái lá cây hình dáng hình vẽ. Ký tôn tới tay. Sau đó Renault sững sờ. Đổi mới. Hệ thống. Đổi mới là chuyện gì xảy ra? Đinh. Hệ thống rút thưởng phần thưởng đều là lấy bồi dưỡng túc chủ làm mục đích. Trước mặt túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh giá túc chủ đã sống qua tân thủ kỳ, cố phần thưởng bắt đầu đổi mới, phần thưởng phẩm chất đề thăng. Cái này tốt a, tân thủ kỳ phần thưởng đều nghịch thiên như vậy rồi, đổi mới sau đó không phải càng nghịch thiên. Renault đắc ý nghĩ buồn đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.